Chương 104, họ rồ xì mà lao sư, ngài lại bắt đầu lừa bán chưa thành nhân nữ a, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý vươn người một cái. Loại này độ khó thấp chiến đấu, đã lâu không có đánh. Trên mặt đất đã ngã xuống mấy cổ thi thể, vụ nhận ạ bù nhóm, còn có một danh tờ rủ mì nhất tộc nì ra. Vị kia tờ rủ mì nhất tộc thượng nhẫn kỳ thực cũng không còn dự định hoàn toàn liều mạng, không nói khác, nạ ạ kỳ thì nhìn ra, mặc dù coi như hắn đều hóa thành tử thi, thế nhưng trên thực tế vẫn còn lộ ra một vẻ sinh cơ. Xem ra tựa hồ là nào đó rất khác biệt nhẫn thuật, không biết là tờ rủ mì nhất tộc bí thuật, vẫn là cái kia nỉ dạ chính mình thu vào tay. Ngụy trang tử vong, có thể sống quá trong khoảng thời gian này, các lộ hủy chưa mẹ tờ rủ mì trở về. Về phần bảo hộ mục tiêu nạ ạ kỷ tuy là nì dạ thường thường đều là không tiếc đại giới cũng muốn hoàn thành mục tiêu, nhưng cũng không phải là cái gì nì dạ đều như vậy nì dạ. Bất quá cái này bí thuật kỳ thực tác dụng không lớn, không nói khác, nạ ạ kỷ thì ung dung cảm giác được hắn sinh cơ. Sau đó tự nhiên là tiện tay lao đi rơi cái này 21 một điểm chính mình hành tung cũng không cần bại lộ tốt, mặc dù bây giờ khoảng cách chiến trường chính đã rất xa, hơn nữa tại chính mình phạm vi cảm ứng bên trong, cũng không có bất luận cái gì dòm ngó ánh mắt. Thế nhưng nị giả không hề chỉ có thể từ vật nhìn phát hiện vấn đề, phát hiện hiện trường, cũng có thể sẽ có kinh nghiệm phong phú ra hỏa, phát hiện một ít gì đó. HZ mặc dù không biết có thể hay không từ nơi này chút trên dấu vết nhìn ra điểm cái gì. Thế nhưng cái này lao quái vật ước chừng sống hơn ngàn năm, để ngừa một phần vạn, chờ chút hãy để cho vị kia tương lai để ngũ mị dục tới một phát dung đột, đem tất cả vết tích đều hủy diệt tốt. Nạ ạ kỳ hướng xa xa nhìn lại, đó là mẹ tờ rủ mì chiến trường. Là một danh mịch có tấn cấp không bao lâu chuẩn ảnh, mẹ tờ rủ mì có thể nói đã đem toàn lực của mình phát huy đi ra, thậm chí nói một câu vượt xa người thường phát huy cũng không chút nào quá đáng. Dù cho đối mặt chân chính ảnh cấp cao thủ, cũng vẫn như cũ đánh ra chính mình cuồng bạo nhất công kích. Mặc dù không có thu được ưu thế, thế nhưng cũng không có biến thành hoàn cảnh xấu, điểm này cũng đã rất giỏi rồi. Trên thực tế ở Na ạ kỳ xem ra, tuy là năm nước lớn nhận thôn thủ lĩnh, thường thường bị mang theo ảnh danh sưng. Mà bọn họ như vậy thực lực, cũng bị mang theo ảnh cấp định vị. Thế nhưng trên thực tế, năm nước lớn ảnh, ở ảnh cấp trong, đều là vô cùng cường hãn. Cô nộ hạ cái nguyễn bụt không nói, giống như vân nhẫn loại này, đệ tam mục giới cả lấy một địch vạn, đệ tứ mục giới cả cũng cùng nhau chiến tiểu đội. Nham nhẫn cũng giống như vậy, nhị đại sủ chỉ cả không, cùng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ một ngón kia trần độn, lực công kích cũng là cực kỳ hung hãn. Chỉ ít so với tầm thường ảnh cấp, bọn họ có vẻ cường hãn nhiều. Mà có thể làm đệ ngũ mỹ rúc, sau này tham dự cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh một trận, thậm chí có thể sử dụng thủy độn chống đỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn mẹ tờ du mì, thực lực kỳ thực cũng phi thường tốt. Sau trận chiến này, phòng trưng nàng liền triệt để vững chắc chuẩn ảnh thực lực, sau đó có thể hướng phía ảnh cấp dậm chân Nạ ạ kỳ nhìn mấy lần, hạ kết luận. Đương nhiên, hiện tại khẳng định vẫn là không phải như ảnh cấp. Phòng trưng qua một đoạn thời gian nữa, nàng cũng liền đem trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó bước ra rút lui. Đến cùng, không cách nào ở trong thời gian, đột nhập chiến trường chính. Bởi vì, Nạ ạ kỳ nhìn viễn phương, cái kia cuồng bạo vô cùng cự thú. Bên kia chiến đấu, chấm dứt đồng thời, một vị kia cư nhiên cũng tới. Thiên, nhanh sáng cũng cả gù dạ bộ tộc, cũng lạnh. Lấy chính là bộ tộc chi lực, khiêu chiến tổ chức nghiêm mật làng xương mù kết quả chính là như vậy. Dù cho làng xương mù con vận dụng bộ phận lực lượng, cũng không phải cả gù dạ bộ tộc có thể địch nổi. Nhất là ở cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng, đột ngột tử vong sau đó, cả gù dạ bộ tộc tức thì bị thương đệ tứ mỹ dục bạo phát, mang đi thật lớn một lớp người. Đương nhiên, coi như vị kia tộc trưởng kiên trì thời gian nhiều một chút, cũng giống như vậy. Cả gù dạ bộ tộc không hổ là chiến tranh quân đô, cho dù là loại này tình huống bên dưới, vẫn không có người nào trốn chết. Chỉ là giết đến cuối cùng, mà chết đi. Mà kỳ mỹ mạ rồ, làm cả gù dạ bộ tộc nhất thiên tài huyết mạch sở hữu giả, liền chiến tranh quân đô bọn họ đều sợ hãi tồn tại, lại như kỳ tích còn sống. Đích sắc rất kỳ tích. Kỳ mỹ mạ rồ tuy là thiên tài, nhưng là bây giờ cũng bất quá là 4-5 tuổi, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng có một cái hạn độ. Có thể đánh bại trung nhẫn, thế nhưng đối mặt thượng nhẫn, cùng với hơn một tầng tinh anh thượng nhẫn, chuẩn ảnh, ảnh cấp, hắn cũng bất quá là một cái tiểu hoa hoa mà thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn như vậy, ở trên nhẫn cũng không thiếu cả gù dạ bộ tộc bên trong, là duy nhất một cái còn sống sót người. Chỉ có, tự ta còn sống sao kỳ mí mạ rổ tầm mắt hơi rũ, trong mắt lóe lên một không rõ ý, hắn không để bụng tử vong, cũng không sợ hãi tử vong. Chỉ là, lại, chỉ còn lại có ta một cái. Hắn nhìn dòng suối nhỏ trên mặt nước, cái kia cô linh linh thân ảnh, lại thấy được bên cạnh đóa hoa. Thực sự là nực cười, ai chính hắn một đoán chừng là không sợ nhất tử vong người, cũng là trong tộc cuối cùng 121 cái người còn sống sót. Chủ chính mình không sợ sinh tử, thế nhưng đến bây giờ, cũng không có cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vì, đã từng cần hắn chiến đấu các tộc nhân, đã không có. Cái kia, ta sống ý nghĩa vậy là cái gì? Kỵ mị mạ rồ gương mặt mở mịt cùng chỗ trống. Nếu như nguyện ý, không bằng cùng nhau theo ta tới A. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, kỵ mị mạ rồ vô ý thức quay đầu. Lại nhìn thấy một người mặc kỳ mồ hê nộ, mặt mang băng lãnh nụ cười thân ảnh. Mà nhất bị người khác chú ý, là của hắn song đồng. Mắt rắn là họ rổ xì mà rõ rổ xì mà dữ lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, tự tay vén lên kỳ mị mạ rổ phát sao, đưa tay dính vào hắn gò má bên trên. Sống chuyện này bản thân, khẳng định không có ý nghĩa gì thế nhưng sống sót, nói không chừng sẽ tìm được chuyện thú vị gì. Chỉ là hắn thoại ngữ mới vừa bắt đầu, chỉ nghe thấy một tiếng. Họ rổ xì mà dữ lao sư, ngài lại bắt đầu lừa bán chưa thành nhân nữ á a. Kỳ mị mạ rổ theo thanh âm nhìn sang, đó là một người mặc đơn giản tăng bào, hòa thượng.